Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24 trên 24 mới là người tu, còn tu thiền 24 trên 24 chưa phải là người tu. Thưa Thầy, xin Thầy giảng giải cho chúng con. Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên kêu dùng trí ý niệm Phật, mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi thì nó trụ ở đỉnh đầu. Đó là 24 trên 24 tu thiền. Cho nên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Ở Linh Sơn, để chỉ là cái sơn định, ở ngay chỗ này tham thiền, 24 trên 24. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc đó mới xuất ra dễ dãi. Lúc đó mới khi mà tu 24 trên 24, lúc đó ta nhớ Nam Mô Di Đà Phật, thì không phải niệm gì, vô biên niệm rồi. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật, kêu là vô biên niệm. Niệm bây giờ tập niệm trước, rồi thường niệm, vô biên niệm, là không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô Di Đà Phật, kêu bằng nhớ, sang choang trong đầu óc rồi. Còn ngồi tọa thiền hoài, cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tu. Còn ngồi thiền đó có giờ, từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó, bây giờ đó là khó nhất, giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trưa cũng vậy, hay là giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm, mượn cái chân đó mà đi. Đó. Tôi còn không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà tôi, nó không có được. Nó không phải cách, nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ, toàn là nợ nần phải giải quyết. Phải chung sống với cái xã hội này, đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với ta để mà sống. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu, trong động loạn ở đâu, chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khắc nào, thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không? Chịu gọt, chịu sửa không? Chịu cạo không? Cái tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy cũng vô ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thất tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là vấn đề cạo tóc, nhưng mà người tu tham thiền thấy nó ngứa cái đầu, ta mới cạo vậy thôi. Chứ ngoài ra không phải vấn đề cạo đầu là quan trọng, cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát những sự vận động chưa? Dứt khoát sự thị phi chưa? Dứt khoát tình tự ái chưa? Dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi đó, trật rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Không phải bận cái kiểu cỏ kia rồi ta chặt 2-3 cái giận thù họ, cái đó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24 trên 24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta biết chịu xây dựng trên 24 trên 24 được không? Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này thì các bạn tin nha. Cho nên ban đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi, thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi. Nhưng mà không phải cách đó. Cái trí ý các bạn chịu tu không? Chịu liên tục tu không? Chịu vượt qua mọi sự trở ngại không? Dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tỉnh không? Đứng ngay dưới chợ trời mà tâm ta không động, cái gì cũng khuyến rũ ta không được, cái đó mới là chân tâm.